Chào mừng quý vị thính giả cùng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Quý vị thân mến, sau 2 tập của bộ truyện Người Nuôi Gái phần 2 này thì đã mang lại đến cho quý vị ngay từ những tập đầu thôi nó đã có rất nhiều tiếng cười. Và quý vị cũng đã phần nào hiểu được hình thức kinh doanh mới trong những thay đổi trong hình thức kinh doanh cũ. Nhưng mà đó là những hình thức mới để nhằm tránh đi cái sự chú ý của cơ quan chức năng, đó là công an. Sau rút kinh nghiệm sau cái lần trước thì lần này cũng đã có nhiều sự thay đổi. Vậy thì trong tập 3 này sẽ có những nhân vật nào mới xuất hiện và sẽ mang lại đến cho quý vị những tình huống hài hước như thế nào, những tiếng cười cho quý vị ra sao thì quý vị và các bạn đừng quên bỏ lỡ tập 3 ngay sau đây Hồng Nhung sẽ gửi đến quý vị. Còn bây giờ không để mất thời gian của quý vị nữa, mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe. Phần 11. Cuộc gọi không thấy mặt. Sáng sớm hôm sau, Tiến hai em miền Tây ra xe đi lên sân bay từ sớm. Màn chia tay chia chân cũng chẳng có gì là biển dịn hay sướt mướt gì cả. Xe đến nơi, tôi xách đồ hộ hai em ra xe, xong rồi chào mỗi một câu. Hai người đi về cẩn thận nhé. Tú Anh với Thủy cười tươi rói. Dạ, cảm ơn anh nhá. Ở đây có mấy ngày mà vui lắm. Anh ở lại giữ sức khỏe nhá. Em chào anh. Đóng hộ hai em cái cửa taxi, tôi đứng ngoài đợi xe chạy một đoạn mới đi vào trong nhà. Cũng hơi tiếc vì mất đi hai em đẹp nhất, sáng nhất từ trước đến giờ. Tuy nhiên đó là lẽ tự nhiên rồi. Xinh đẹp như thế này mà ở đây đi giá bèo bọt, nó cũng không xứng đáng. Giả sử hai em miền Tây có ở lại thì cũng khiến mấy đứa kia nó không thích, vì sự thiên vị của tôi. Nhiều hôm Thủy với Tú Anh 10 giờ 11 giờ đã xin đi ngủ. Do ban ngày hai đứa cũng đã phải đi mấy vé trên các khách sạn hạng sang. Vả lại hai em mới làm nhiều nhất một ngày cũng chỉ được 10 vé. Sức khỏe có hạn, nhưng tầm 10 giờ thì hơi sớm. Nói thẳng ra là đẹp thì có quyền, ở đâu cũng thế thôi. Khi bạn là người kiếm tiền giỏi thì bạn sẽ được trân trọng. Nuôi gái cũng thế, ai làm được khách thì chủ quý như vàng. Như trường hợp của Dung ngày trước, bà chị lúc nào cũng thiên vị cho nó. Hai em miền Tây này tuy không cày cuốc được nhiều như Dung, nhưng một vé các em mới đi khách VIP, ăn chia xong chủ cũng thu được khoản tiền, có khi cả ba đứa làm cả ngày không được. Nói thế để các bác biết làm gái nhan sắc nó có giá như thế nào. Nói nôm na cỡ như Thẻn Quyết đi 10 vé cũng chưa bằng Tú Anh với Thủy đi một vé. Nhưng khổ cái khách VIP đâu có nhiều. Từ lâu lắm rồi quán tôi mới lại có mấy vị khách này. Ngày trước cũng có, nhưng được một hai lần khách chạy gió hết. Đợt đó có Trang với Mỹ là hay đi được khách xịn. Đó là vì hai đứa nó trẻ lại xinh, nhưng không chịu được khách. Khi đã đi khách từ 2 triệu trở lên thì phải biết chiều chuộng từ A đến Z. Khoản này Dung làm được, nhưng Dung lại hơi già so với yêu cầu. Với Dung chỉ thuộc dạng ưa nhìn chứ chưa phải là đẹp. Trước khi đi đã dặn dò bọn nó kỹ. Khách bỏ nhiều tiền để đi, với lại mỗi vé các em đi cũng được trả cao. Vé cao thì chia đôi, ví dụ 3 triệu, nhân viên được 1 triệu rưỡi, nên các em đi làm phải cho ra làm. Cũng vâng dạ, đồng ý đủ các kiểu. Nhưng đến khi lên khách sạn là lại chẳng ra cái gì. Có hôm khách điện thẳng về máy tôi mắng sơi sơi. Hàng họ như thế này mà cũng đòi thu 3 triệu, lừa đảo à? Mà cũng nói luôn, khách lắm tiền cũng toàn loại máu mặt, không phải mấy kiểu khách ba bữa 200-300 mà thích thì làm mất lòng được. Số tiền họ bỏ ra cho một chuyến tàu nhanh không phải là rẻ. Tôi phải nhẹ nhàng hỏi lý do. Thế nhân viên nó lại làm sao hả anh? Ông khách nói, nhân viên gì mà đi đến ngực cũng không cho sờ, chạm vào thì dãy nảy lên, cướp cái điện thoại như con ngộ ấy. Bỏ ba cổ ra đi nhân viên mà ngực nó không cho bóp thì đúng thật bố ai mà chịu nổi. Biết nhân viên nhà mình nó khó tính nên tôi phải chữa cháy. Anh thông cảm, tụi nó còn trẻ con, có gì lát em chỉ lấy 1 triệu một đứa thôi ạ. Khách nói tiếp, thế mà chị chú cứ giới thiệu như thật ý, làm ăn như này sao mà ai mà dám đến nữa, 500 còn không xứng đáng. Vài lần như vậy, dần dần khách xịn chẳng bao giờ gọi đến nữa. Đúng đợt rồi có Tú Anh với Thủy, lượng khách giá cao mới dần dần quay lại. Riêng bản thân tôi nhìn cũng đã thấy chỉ có hai em ấy mới đủ tiêu chuẩn để đi tiếp khách VIP. Dù gì thì lớp nhân viên trước đều là người dân tộc, ăn nói nó đã không được như người ta. Lại thêm mấy cái tục lệ cấm sở chỗ này, cấm sở chỗ kia, đâm ra khó làm ăn lắm. Mà dù sinh đến đâu thì cũng không sang, không quý phái như hai miền Tây được. Chẳng thế mà Tú Anh với Thủy đi khách nào cũng ok, chẳng ai gọi vốn gì cả. Tôi chắc chắn một điều, hai em miền Tây cực kỳ chiều khách. Lần nào đi khách cũng được bo, ít thì 200, nhiều thì từ 2 cho đến 3 triệu. Không chiều ai người ta bo lắm thế. Có khi các em ấy phải cày nát quyển Kamasutra rồi cũng nên. Sự ra đi sớm của hai em đấy là một tổn thất lớn. Giờ mà cho thèn quyết đi khách VIP, chắc phải cho thêm họ vài triệu, chứ đừng nói lấy tiền của họ. Cũng đã gần sáng tôi đóng cửa đi ngủ, quán lại quay lại với tình trạng trước đấy. Có hai em miền Tây, quán được thêm lên mấy sao trong vòng vài ngày. Giờ lại trở về với thời kỳ cơm bình dân. Hai tuần sau đó đúng đợt mưa kéo dài. Ngày quái là cũng mưa. Khốn nạn nhất là ban ngày thì tạnh, cứ đến tối là mưa. Vừa lạnh vừa mưa. Quán nào cũng ế chỏng ế trơ. Nhà tôi ba đứa hầu như là không có khách. Mưa gió rét mướt ai người ta đi chơi. Đa số mấy anh em buổi tối toàn ngủ chém gió. Tiện tôi mới hỏi phong cách làm việc ở Quất Lâm như thế nào. Trước Quỳnh làm ở Quất Lâm ngày đi được nhiều không em? Quỳnh trả lời: nhiều khách anh ạ. Ngày em phải đi được đến 15-20 khách ấy. Nhưng mà vé thì chỉ được có 80.000 thôi. Em có con bạn nó vẫn làm ở đấy. Con đấy nó đi căng lắm, ngày nào cũng trên 20 vé. Đợt này ngoài đó cũng không có khách rồi anh ạ. Cũng đúng thôi, Quất Lâm thì là khu du lịch, chắc chỉ kém Đồ Sơn. Việc nhân viên đi nhiều vé là chuyện bình thường, nhưng giá vé rẻ thì tính ra cũng chỉ bằng chỗ tôi. Tôi hỏi tiếp: thế em làm ngoài đó có lâu không? Quỳnh nói: em mới làm thôi anh ạ. Ngày trước em làm trên Hà Nội cơ. Nhưng sau đó thì em với hai đứa bạn nữa cặp với bà ông có vợ. Bà ông đấy còn thuê nhà cho bọn em ở riêng, không cho đi làm nữa cơ mà. Phải nói là tôi cũng có tí mắt nhìn người. Lần đầu gặp tôi đã đánh giá tuy vẻ ngoài ngây ngô, nhưng bên trong Quỳnh nó thực sự là một con hồ ly tinh. Có lần đi khách VIP, hôm đầu tiên nó đã được bo 2 triệu. Rồi những lần hóng được chuyện của Thủy với Tú Anh, nó buôn lại cho tôi, thì tôi đoán nó cũng không phải là người đơn giản. Tôi tò mò hỏi tiếp: uầy, em cặp với người đã có vợ mà không sợ à? Vợ người ta tìm đến đánh thì sao? Quỳnh trả lời tỉnh bơ: là do ông chồng ấy cứ bám giết lên em đấy chứ. Chẳng hiểu sao nhá, có lần vợ ông ấy biết số gọi điện, nhắn tin chửi em. Nhưng mà em chẳng sợ. Em đòi bỏ nhưng mà ông ấy không chịu. Nhưng mà em như thế vẫn chưa ăn thua bằng con bạn ở cùng nhà. Tôi với bọn cây hoa cây tuyết vẫn ngồi chăm chú lắng nghe. Quỳnh tiếp: còn bạn em nhá, nó còn xui bồ về đánh vợ, bỏ vợ để cưới nó. Không ai nghĩ thằng đó dám làm. Vậy mà về nhà đánh vợ xong đòi bỏ thật. Bỏ vợ xong thì con kia nó cũng đi cặp với thằng khác. Xong nó còn nhắn tin cho vợ ông kia là: đấy, em bỏ chồng chị rồi đấy, chị xem mà giữ anh ấy. Tôi cũng hơi choáng với tiểu sử của Quỳnh. Tôi hỏi tiếp: thế xem không ở với bồ mà lại đi làm, bị vợ nó bắt được à? Quỳnh cười: không, em chán thì em bỏ thôi. Ngày trước bồ em nhá, nó buôn lợn cũng nhiều tiền lắm, lo cho em đủ thứ. Từ đợt cặp với em ấy, thì nó bỏ bê làm ăn. Xong vợ nó cứ thi thoảng lại dọa em. Em cũng chán nên bỏ. Giờ vẫn gọi điện cho em nhưng mà em không nghe máy. Thế bảo giờ chuyển sang đưa kẹo ke thuê rồi. Từ anh buôn lợn chuyển nghề đưa thuốc lắc thì đúng là vãi cả lợn. Quỳnh kể tiếp: em mới làm ở Quất Lâm được có gần một tháng thôi, nói chuyện với cơ Hoa trên Facebook nên em ra đây. Hoa tiếp lời: con này á, nó không làm được ở đâu lâu đâu anh. Nó thay chỗ làm liên tục. Thèn quyết thì dường như không mặn mà mấy với câu chuyện bồ bịch của Quỳnh lắm. Nó ngồi xem tivi với ăn bim bim ngon lành. Qua câu chuyện thì tôi thấy Quỳnh là đại diện cho một con phò chính hiệu bị cả xã hội ghét bỏ. Nó không còn phải là bóc bánh trả tiền, tình một đêm đường ai nấy đi nữa, mà nó đong luôn chồng người khác. Cũng chính vì có những người như Quỳnh nên xã hội mới có câu không nghe phò kể chuyện. Bản thân tôi nghe đến đoạn con bạn của Quỳnh xui thằng bồ về bỏ vợ để cưới nó là tôi đã thấy chối rồi. Ấy vậy mà thằng ngu kia cũng làm theo, sau đó nhận quả đắng. Tàn nát cửa nhà, con bồ cũng bỏ đi theo thằng khác. Tôi cũng nói thẳng, ở đây nhà anh không khuyến khích chuyện yêu đương bồ bịch. Xung quanh đây người ta cũng ghét mình lắm rồi, đừng để có ngày người ta tìm đến đánh ghen nhé. Đi làm nó khác, mà cặp bồ thì lại là chuyện khác đấy. Quỳnh nghe thế thì bảo, vâng, em biết rồi, với lại em cũng không xác định ở đây lâu. Đang ngồi thì bà chị gọi, cậu cho cái Quỳnh lên khách sạn đi nhanh vé 1 triệu nhá. Khách hỏi hai đứa kia nhưng mà bọn nó về rồi còn đâu. Bảo Quỳnh đi cũng được, xong thì nhớ thu tiền khách luôn ấy. Vậy là vắng hai em miền Tây thì Quỳnh là người được chọn. Tôi cũng dặn dò cẩn thận, nói số phòng với thu bao tiền xong, tôi gọi taxi cho nó đi đến khách sạn. Quỳnh đi thì Hoa mới dám nói. Nó yêu đương nhiều lắm anh ạ. Ngày trước cũng định lấy chồng rồi đấy, nhưng mà trước ngày cưới nó còn đi với thằng khác, xong lại phải trả lễ lại nhà chồng đấy. Tôi hỏi, sao em biết? Hòa tiếp, thì nó chả gần nhà em. Hôm ăn hỏi, em đi phụ dâu cho nó mà. Thế nên đợt trước em xin về đi trả lễ là đi cùng nó đấy. Đi nhận cùng thì đi trả cũng phải đi cùng. Mà trước nó còn tán cả người yêu em, mới xuống đây nên ngoan vậy thôi, chứ nó cậy nó xinh nên cũng chảnh lắm. Hoa nói nó cũng không thích cái Quỳnh, nhưng đợt vừa rồi do nhà không có nhân viên nên nó rủ Quỳnh xuống. Với lại nó biết cái Quỳnh không ở đâu làm lâu nên cũng thấy bình thường. Nhưng nghe Quỳnh kể chuyện với Hoa nói thêm thì tôi từ hôm đó cũng không ưa nó lắm. Mà công nhận càng sống lâu thì Quỳnh nó càng thể hiện cái thái độ chảnh của mình. Trước đây do có Thủy với Tú Anh nên nó biết thân biết phận, không dám thể hiện ra ngoài. Giờ hai em miền Tây đã đi thì nó thay đổi hẳn. Điện thoại đổ chuông, lại còn là cuộc gọi video. Linh đầu tiên gọi cho tôi. Chà, có chuyện gì thế nhỉ? Tôi ấn nghe. Mấy giây đầu chắc do mạng kém hay sao ấy, mà tôi cứ alo alo nhưng mà không có ai trả lời. Video thì chỉ thấy một màu đen, lại còn ù tiếng gió chạm vào tiếng phông bạt hay áo mưa gì đó cứ kêu sột soạt. Tôi đứng lên giơ cao máy, miệng vẫn alo, gọi mà không nói gì à. Nhưng màn hình vẫn tối om. Phần 12, nghi vấn có bùa. Đây rồi, giọng Linh đầu điện. Anh Tùng hả? Anh đang làm gì đấy? Màn hình vẫn tối om, chẳng thấy gì. Tôi trả lời. Linh hả? Anh đang ngồi quán thôi chứ làm cái gì đâu. Linh tiếp. Có đông khách không anh? Em hôm nay có mạng nên mới gọi được cho anh. Anh chị có khỏe không? Tôi nói. Vẫn khỏe em ạ. Mà mày đâu mà sao tối om thế? Lúc này nó mới dịch sang chỗ có ánh điện le lói. Em đang ở trong Đắk Lắk anh ạ. Em đi phụ xây ở trong này nè. Tôi nghe còn tưởng nó nói đùa. Cái gì? Mày đi phụ xây á? Thế đang ở đâu mà nghe tiếng gió to thế? Linh đầu điện cười nhe cả răng. Dạ, em đang ở trong lều, nhưng mà có cả wifi nhá. Giờ này mọi người ngủ rồi, em gọi nói chuyện với anh tí. Hỏi han một lúc, Linh nó đưa máy quay thì công nhận nó đang ở trong cái lều bằng bạt, đúng kiểu dân đi xây dựng nên ở tạm. Tôi hỏi, đi làm phụ xây lâu chưa em? Linh trả lời, thì đợt ở đó về xong thì em theo bạn vào đây đi làm luôn. Còn con Trang nó đi đâu rồi ấy, em không gọi được. Cái Trang thì đợt trước cũng có gọi cho tôi và bảo đang trên Hà Nội, ở chỗ nào Gia Lâm ấy, làm nghề móc tem quần áo với gấp quần áo. Tôi cũng nói với Linh như thế. Linh nói tiếp, em đi làm phụ xây ngày được 200 đấy anh, ngày nào lấy tiền ngày đó luôn. Tôi gật đầu. Ừ, làm thế có mệt không? Mà mày tai nhỉ, không biết chữ mà cũng dám lần mò vào tận trong đấy. Linh cười. Thì bạn em dẫn đi. Hồi trước anh mua quyển tập viết với quyển dạy chữ, lúc em về em cũng mang về mà chẳng ai dạy anh ạ. Thì đợt đó mua mấy cái đó, định rảnh tay sẽ dạy chữ cho nó, nhưng ngày rẻ quán bị đập thì vài ngày sau nó cũng về, thành ra chưa dạy được chữ nào. tính cái Linh khá tốt, làm gì ra làm mà tự lập. Quần áo nó thay ra là nó sẽ tự tay giặt luôn, chẳng dùng máy giặt. Lúc nào cũng quần bò áo sơ mi, sơ vin đóng thùng, chẳng bao giờ thấy nó ăn mặc hở hang. Tôi nói, thế sao không xuống chỗ anh mà làm, mà lại đi phụ xây? Con gái mà khỏe gớm nhỉ? Linh trả lời, tại con chàng nó không xuống nữa nên em mới không xuống đâu anh. Mà giờ em đi làm cái này cũng được. Mai sáng em chụp cho anh xem cái nhà bọn em đang xây, to lắm, 4 tầng cơ. Hai anh em đang nói chuyện thì có giọng nam ngái ngủ. Giờ này không ngủ đi còn điện thoại. Linh vội nói, em đang nói chuyện với anh trai em một tí. Nghe thấy anh trai một đứa, con gái bên cạnh cũng nhao lên ghé mặt vào điện thoại. Đâu, anh trai mi đây á? Linh đầu điện cười như nắng nẻ. Anh trai quen, sao, có đẹp trai không? Đoạn Linh tiếp, thôi anh nhá, em đi ngủ đây không mọi người chửi. Ngủ chung tầm 10 người trong lều cơ mà. Tôi nói vội, thế thôi ngủ đi, mai còn dậy đi làm, rảnh thì lại gọi nói chuyện. Nó chào tôi rồi tắt máy. Khổ, không biết chữ nên không nhắn tin được, chỉ có gọi điện thôi. Mà cái Linh nó cũng khỏe, trước cả nhà tôi bữa nào cũng đã 3 bát cơm. Nhớ hôm đầu tiên nó xuống cứ ăn rè rè, không thấy mọi người đơm cơm nên cũng không dám đơm. Nhìn bộ dạng tôi biết ý nên nói, cứ ăn thoải mái đi, nhà không thiếu cơm, ăn nhiều vào đỡ cơm nguội. Thế là nó chén thêm 2 bát nữa. Lắm lần tôi hay chụp đồ ăn post lên mạng, nó cũng vào comment mấy cái sticker. Nhiều lúc tôi quên nó không biết chữ còn nghĩ con điên, viết không viết cứ comment mấy cái mặt cười. Sau đó mới giật mình nhớ ra là nó không viết được. Hôm mua cho nó quyển tiếng Việt lớp 1 với quyển vở tập viết về đưa cho nó thích lắm. Sau này nó gọi điện về thêm mấy lần, có lần là buổi trưa nghỉ ăn cơm. Ai hỏi tôi là ai thì nó đều bảo là anh trai, xong còn nói anh ấy tốt lắm. Nghĩ cũng thấy vui, đúng là Linh đầu điện suy nghĩ cũng khác người, lại đi bảo chủ chứa là tốt. Hoa hỏi tôi, chị Linh hả anh? Sao anh không bảo chị ấy xuống đây làm? Tôi cười, kệ nó, giờ thấy nó cũng vui lắm. Với lại nó đi làm công việc tay chân như thế có khi lại hợp ấy. Trước ở đây nó cũng có cần làm nhiều đâu. Nó gọi điện hỏi thăm cho anh thôi. Hoa nói, vâng, nhưng mà nhìn chị đầu gấu lắm. Quả sẹo ở đôi mắt trái nếu không có tóc che đi thì nhìn Linh cũng sát thủ thật. Nhưng đi khách chưa bao giờ bật phòng, khách nào cũng đi được. Gặp khách hãm cùng lắm chỉ về tự chửi cha mi, mẹ mi mà thôi. Nhìn sang Thèn Quyết vẫn thờ ơ với mọi việc. Mẹ xưa con này hình như IS nó mang bom đến cửa, chắc nó cũng không quan tâm. Thấy nó đang lắp tai nghe nói chuyện Zalo. À, nói mới nhớ, tuần trước nó ứng tiền mua con iPhone 5S cũ. Từ hôm đó tối nào nó cũng dán mắt vào cái điện thoại, nói chuyện với Giai thì quên quành. Tôi chỉ Hoa, Tùng Sơn nói chuyện với Giai ngọt nha. Hoa cười rồi gật đầu. Đoạn hội thoại của Tùng Sơn với Giai như sau. Thế hôm nay anh có đến không? Chắc thằng kia là bảo là không hay sao ấy mà nó tiếc. Ngày nào cũng bảo đến mà có thấy đâu, toàn lừa người ta thôi. Và ai, nó nói lại còn nói giọng điệu điệu. Mà bố thằng nào mà nói điêu. Nghe nó nói chuyện lắm câu tôi còn nổi hết cả da gà. Đột nhiên nó ngừng lại nhìn tôi với Hoa, xong nó lừa một cái. Nó đứng lên bê ghế ra ngoài cửa rồi tiếp tục tổ buôn. Lúc này Quỳnh đi taxi về, vừa đi vào nó nói, khiếp, khách khứa gì mà quay em như trong chóng ấy, đủ các kiểu luôn, tiền đây anh. Vừa nói nó vừa đưa tôi 1 triệu, xong nó lấy tay sờ sờ vào cổ. Đỏ hết cả người em lên rồi đây này. Tôi nói, vé này anh trả 500 nhá. Nghe thế thì nó mới thôi không nói năng gì nữa. Có hai khách đi vào, nhìn thấy quả Tùng Sơn đang ngồi góc cửa nói chuyện điện thoại, hai thằng lắc đầu luôn. Tôi đứng lên tiếp khách như thường lệ. Ngắm một lát thì hai khách đồng ý đi Hoa với Quỳnh. Cái Quỳnh mặt thì vẫn sưng xỉa, lại thêm khách đi nó hơi rau mùi. Tôi cũng thấy dự cảm không lành, bảo Hoa dẫn khách đi. Tôi ngồi cộng sổ xem hôm nay mỗi đứa được bao nhiêu vé. Đột nhiên Tùng Sơn cười như ma làm. Tôi hỏi: mày ngộ hả em? Nó tháo tai nghe hỏi ngược lại tôi: đi đêm bây giờ bao nhiêu hả anh? Tôi nhìn đồng hồ mới 10:30. Sớm thế này thì phải 1,5 triệu. Mà khách của em à? Nó gật đầu nói tiếp: khách của em thì lấy 1,2 triệu, tiền phòng 200. Mày đi sớm anh trả 1,600, anh lấy 400. Nghe xong nó lại đeo tai nghe vào nói chuyện. Xong rồi nó bảo: khách đồng ý rồi anh ạ. Ông này hôm trước đi em, hôm nay em gạ đi đêm luôn, chắc tầm 20 phút nữa mới đến. Được này, tự tìm khách đi đêm luôn, giỏi gái phết chứ đùa. Cơ mà đợi mãi chả thấy khách đâu. Đồng hồ chỉ 11:10. Hai khách Địch cái Hoa cái Quỳnh cũng đã về. Thằng khách Địch cái Quỳnh gọi tôi ra nói chuyện: anh ạ, cô này làm ăn cái kiểu gì đấy, lên cứ gắt gỏng chê em hôi. Em cũng đi tắm rồi, xong đang đi dở thì bảo hết giờ đi xuống, trong khi em tắm đã phải mất 15 phút rồi. Khó xử vãi luôn, vì khách ăn nói rất lịch sự, mà hai thằng cũng hiền, không tỏ thái độ gì cả. Mặt con Quỳnh lúc chưa đi khách đã thái độ rồi. Biết chắc lỗi là do nhân viên nhà mình, tôi nói: anh thông cảm, sớm nó đi một khách bị cào xước hết người nên nó hơi khó chịu. Vậy để em trả lại anh 100 có được không ạ? Khách xua tay nói: thôi em cũng đi rồi, nhưng như lần này lần sau em cũng không dám quay lại đâu. Bố cái còn ngu kìa, khách lịch sự như này vì nó mà mất khách. Chào khách xong xuôi, tôi đi vào nhà nói thẳng với cái Quỳnh: em đi làm cẩn thận vào. Khách rất lịch sự chứ không phải dạng bố láo như em về nói đâu. Trả lại tiền người ta còn không cần kia kìa. Chưa đi xong đã giật ra xuống lấy làm sao được tiền. Nó cũng nói: em thấy cái Hoa đi bên kia phòng ra rồi nên em cũng ra. Tôi nhìn nó: em đi làm ở Quất Lâm kiểu thế à? Cái Hoa nó ra là việc của nó. Thế nó đi 5 phút xong mày cũng ra theo nó à? Còn chúng mày đi làm, tao tự biết thời gian gọi về. Lấy tiền của khách thì phải làm cho ra làm, đừng để khách quay lại đây mắng vốn. Người ta đi mua vui chứ không phải mất tiền mua cái bực. Nó cúi mặt không dám nói gì, tôi mới nói tiếp: còn đừng có bố láo với khách. Ở đây tao chỉ bênh những đứa lễ phép, nói chuyện lịch sự mà vẫn bị khách làm phiền. Còn đứa nào mà chửi khách, bị đánh tự chịu trách nhiệm. Không được quyền chửi khách, không đi được thì nhẹ nhàng xin ra khỏi phòng, đổi người khác. Khách quá đáng không cho ra thì gọi điện cho tao, tao lên tận phòng tao đưa về. Còn đừng có mà chửi khách, đứa nào chửi khách tao nghe thấy thì đừng có mà trách đấy. Cả mấy đứa im thìn thít, lâu rồi chúng nó không thấy tôi bực mình như vậy. Cái Quỳnh lúc đó mới lý nhí: dạ em xin lỗi. Đột nhiên Thành Quyết bảo tôi: anh ơi, khách của em đến rồi kìa. Đấy, mải mắng con kia mà quên mất khách của Tuyết. Tôi nói: đâu, khách đi đêm đấy hả? Bảo vào nhà đi, anh thu tiền. Tuyết Vũ gọi điện thoại cho khách bảo vào quán. Bên kia đường có xe máy phi sang. Bước vào nhà là một thanh niên tầm ngang tuổi tôi, nhìn cũng gọn gàng, hai tay sầm kín cả cánh. Khách đi vào, Tuyết Vũ che miệng cười cười. Tôi chào khách xong hỏi: anh đi đêm với em Tuyết có phải không? Khách gật đầu, tôi nói tiếp: vậy của anh 1,2 triệu, bao cả tiền phòng rồi anh ạ. Khách mở ví lấy tiền đưa tôi luôn, không thèm nhi nhăng mặc cả gì cả. Tôi bảo Tuyết đứng lên đi làm, xong gọi điện sang nhà nghỉ lấy một phòng nghỉ đêm. Khách với Tuyết đi xong, Hoa ôm bụng cười: uè, nãy em thấy bà Tùng Sơn đăng ảnh ông này trên Zalo đây này. Tôi giật mình: nó đăng cái gì cơ? Ảnh á? Cái Hoa đưa tôi xem điện thoại nó. Quả Tuyết kia đăng nguyên cái ảnh thằng khách Zalo với caption: anh hẹn em sao giờ chưa đến. Hoa nói: em tưởng là tán tỉnh cái thằng nào cơ, chứ ai lại đăng ảnh khách lên mạng như truy nã thế này. Không thể phân tích được tâm lý với hành động của Tuyết luôn. Tuyết chơi toan bài độc. Tuyết đi xong thì Hoa với Quỳnh cũng đi làm khách nhà. Tầm 12 giờ hơn, thấy Tuyết Vũ chạy về nhà, đầu tóc xác xơ, mặt mũi thì xám xịt, môi son thì trôi đi đâu hết. Nói chung ấy, là nhìn nó tã một cách tham hại. Thấy nó bước vội vào trong nhà, tôi mới hỏi: sao đi đêm mà giờ này nó về rồi? bị khách bảo hành hay sao mà nhìn mày tả tơi rơi rụng thế? Tuyết vội vàng lục thỏi son, vừa soi gương vừa trả lời. Hôn nhau với cái thằng kia đấy, mà trôi hết cả son. Ui ui, giờ là phải trang điểm lại để đi ăn đêm với nó đây này. Tôi định trêu nó là: hôn nhau thế mặt mày có bị xước không? Nhưng nghĩ lại trêu thế còn hấp nó lại dối thì thôi kệ bà mày. Bôi son chải tóc vội, xong là nó chạy mất. Cũng phải nói thêm khẩu vị của vị huynh đài kia hơi bị gắt. Mặc dù nhà còn hai em ngon lành nhưng vẫn đồng ý đi đêm với Tuyết với giá một củ hai. Sáng sau Tuyết về còn kể: hôm qua đi cái đầu tiên xong về em đói. Nó hỏi em muốn ăn gì. Em nói là em thèm ăn thịt gà. Nó chở em đi ăn phở gà. Nó còn gọi thêm cho em một cái đùi to đùng. Quỳnh Kiểu không thích cho lắm. Thằng đấy nhìn ngon thế cơ mà. Tôi nói: biết đâu nó chiều khách, nhiệt tình thì khách nó mới thích. Nó ở đây có 2 tuần mà nó đã có mấy khách quen rồi đấy. Nói đến đây tôi thấy mình phải rút lại câu nói: xấu không biết phấn đấu. Tính ra Tuyết biết mình xấu nên nó có bài. Có bùa gì hay sao ấy. Tôi chú ý, thằng nào mà đi nó lần sau quay lại cũng chi toàn đi nó. Mặc dù với tôi thì nó nhìn trắng đẹp đẽ gì. Kể cả khi nó đã trắng lên được một tí sau khi dùng hết cái set kem 1.5 củ. Tôi cũng có kể với bà chị. Bà ấy dọa: mẹ nó, không cẩn thận cậu lại dính bùa của nó cơ. Tôi cười ha hả rồi khẳng định: cỡ nó có dán 10 cái bùa con cũng chịu. Phần 13. Đất khách quê người. Chuyện Tuyết có bùa hay không chỉ là trong suy đoán, nhưng chuyện bùa ngải trên dân tộc vẫn luôn là một bí ẩn chưa được giải đáp. Chẳng thế mà lắm khách chỉ cần nghe nhân viên nói tiếng dân tộc thôi là đủ sợ hết hồn, không dám bén mảng luôn. Ngày trước đến bây giờ, lúc nào có nhân viên mới tôi cũng phải dặn kỹ: cấm trước mặt khách không được nói tiếng dân tộc đâu đấy, khách nó sợ. Tụi mày cứ sổ tiếng dân tộc nó không dám vào đâu. Thấy dân làng đồn đại nhiều ông bị gái dân tộc bỏ bùa đến thân tàn ma dại, lang thang như chó hoang mèo dại, mồm tôi lúc nào cũng nói không tin, nhưng nói thật không dám phủ nhận. Đó cũng là một trong những lý do tôi không muốn dây dưa dính dáng đến đám nhân viên nhà. Điền Điền nó chụp trộm một bức hình mang về quê nhờ thầy yểm thì đúng là sấp mặt. Cho nên cũng khuyên các bác cũng cố mà né, kẻ một ngày nắng thì mặc áo mưa, mà buổi trưa thì lại đòi trời tối thì bỏ mẹ. Con Tuyết là trường hợp tôi nghi vấn nó có bùa nhất. Ngày trước có Dung Mama bị đám nhân viên đồn là làm bùa mắt rắn. Bùa đó khiến ai nhìn vào mắt nó cũng thấy thích. Nhưng đợt đấy tôi không tin, vì cái Dung nó cũng ưa nhìn, lại chiều khách tới bến. Biệt danh ấy cao su mà lại. Đôi khi nó lại chỉ làm vì sinh lý. Mà ngày không đi nổi 10 cái là không thoải mái rồi. Nó như thế đông khách là chuyện bình thường. Đây mẹ Tuyết vừa xấu lại vừa vâu. Thế quái nào mà lần sau khách quay lại đi thì cứ đòi là đi nó thôi. Hôm nay dành riêng một cháp để kể về những vị khách có khẩu vị hơi gắt của Tuyết để mọi người đoán xem nó có bùa hay không. Tuyết thèn quyết làm ở quán tôi được 1 tháng mà hầu như ngày nào nó cũng có khách đi đêm. Nó xin số Zalo, Facebook của bọn cái Quỳnh, cái Hoa rồi kết bạn hết với những thanh niên có trong list friend. Mục đích làm gì thì tôi cũng chẳng biết. Tôi nhớ có buổi trưa Tuyết đi làm, Quỳnh mới nói: nhìn bà Quyết như vậy thôi nhá mà kinh lắm đấy. Nãy trong phòng chat sách với thằng nào còn phải cà ti cho nó xem. Vừa anh gọi đi làm mới vội tắt đi đấy. Tôi cũng thấy hơi choáng về cái độ táo bạo của Tuyết Vâu. Biết rằng mấy đứa ở nhà lắm lúc chúng nó cũng ăn mặc hở hang, live stream nói chuyện với bạn bè, nhưng chưa đứa nào dám chat xích, hoặc có cũng chỉ dám làm một mình. Đây phòng còn có người này người kia mà nó chơi lớn dữ vậy luôn. Quỳnh kể tiếp: tuần trước em bị mấy ngày, có thằng khách hay đi em gọi em đi nhưng mà em không đi được, nên em bảo nó đến quán, còn người khác thì ưng thì đi. Hôm đó nó cũng đến quán rồi mà nó chọn bà Quyết nhá. Tôi gật đầu. Ừ thì khách thì nó cũng chỉ là khách đi. Em không làm được thì bảo nó đến đi người khác thì thế cũng tốt. Quỳnh tiếp: nhưng mà anh không biết đâu, tối qua nó đến nó đi với em, bà Quyết nhìn thấy xong nhá, nhắn tin mắng nó đấy. Xong lúc anh đi đâu, bà ấy cứ ngồi ngoài dấn nước mắt cơ. Xong lúc anh về, bà ấy bảo đi khách, là đi cái thằng sớm em mới đi đấy. Thằng đấy nó cho em đọc cả tin nhắn đây này. Bà ấy chửi nó xong còn giận dỗi. Thế là nó phải xuống dỗ đấy. Tôi ngứa cả người. So với Quỳnh thì Tuyết không có cửa để so sánh. Vậy mà khách phải mất công xuống tận nơi, mất 300 để đi dỗ Tuyết, mặc dù cách đó tầm nửa tiếng mới đi Quỳnh xong. Tuyết thật là vãi lòn, lại còn khóc mê kinh. Quỳnh nói, chẳng qua ở đây có hai chị em nó nên là em không muốn nói. Chứ làm thế không được, khách là khách của em, nó đi với em từ ngày trước. Chẳng qua em không làm được thì em mới giới thiệu đi người khác. Giờ em làm được, nó quay lại đi em thì dỗi rồi nhắn tin nó khách không ra gì. Không mề được. Vậy là mẹ Tuyết còn thêm cái tính ích kỷ nữa. Xin lỗi các bạn Vâu, nhưng nói thật, từ quả Phương Vâu tập 1 sang đến quả Tuyết Vâu ở tập 2 này, tôi thấy hơi có tí ác cảm. Gì chứ ở nhà tôi mà cứ tranh chọe, chơi xấu nhau như thế là tôi không thích. Dù gì thì cũng chỉ có ba chị em nó với nhau. Đợi Tuyết về tôi mới nói, hôm nọ làm sao mà khóc hả em? Khách người ta có quyền tự do của họ, đi ai thích ai là việc của khách, không phải của riêng em, cũng không phải của riêng ai cả. Chúng nó bỏ tiền đi chơi, sao mà bắt nó đi mình được. Chị em ở cùng nhà với nhau, Quỳnh nó giới thiệu khách cho em thì em cũng phải biết chứ. Em làm thế là anh không đồng ý đâu. Tuyết Vâu im lặng, không nói gì, chỉ cúi đầu nghe. Nhưng sau cũng chảy ra vài giọt nước mắt như kiểu ản uổng lắm. Tôi nói luôn, đã ai làm cái gì đâu mà khóc. Nói cho mày biết để sống cho nó tốt thôi. Làm như thế khách nó cũng chán, mà chị em sống với nhau cũng bực mình. Với Tuyết thì khách đã đi Tuyết thì không được đi khứa khác. Khách của Tuyết là của Tuyết, còn khách của bạn Tuyết mà nhăm nhe được cũng là của Tuyết luôn. Bá đạo trên từng hạt gạo. Nghe nó vô lý vãi, nhưng không phải là không có cơ sở. Điển hình là thanh niên đi đêm mà xăm kín hai cánh tay lần trước, lần nào đến cũng chỉ hỏi Tuyết. Nếu không có Tuyết thì sẵn sàng đợi 30 phút đến gần một tiếng để Tuyết về rồi mới đi, mặc cho ở nhà con Quỳnh hay tôi có nói. Nếu đợi lâu thì để em gọi cho cô khác. Nhưng thanh niên đó vẫn một mờ không chịu, nhất định phải là Tuyết cơ. Không dừng lại ở đó, một lần khác Tuyết chắc ở bẩn hay thế nào mà nó bị hắc lao ca một mảng ở đùi. Vụ đó làm Hoa với Quỳnh phát hãi, hai đứa nó phải chuyển phòng để Tuyết ở một mình vì sợ lây. Tôi nghe thế thì bảo nó đi ra hiệu thuốc mua thuốc về mà bôi. Không đi làm mấy hôm, nhưng mà nó nói, tí nữa có người mang thuốc đến cho em bây giờ. Đúng 15 phút sau, thanh niên xăm trổ đi đến, xin phép tôi đưa Tuyết sang nhà nghỉ để chăm sóc. Thanh niên còn chơi đẹp, lúc về vẫn đưa tôi 300 tiền vé nhanh. Tôi nghĩ chắc là sang kia nệm một cái nên mới trả tiền, cho nên tôi vẫn lấy tiền. Chê tiền có mà ngu. Khách đi về, Tuyết mới kể, lên phòng nó không làm gì đâu, còn lấy thuốc rửa cho em, xong bôi thuốc, đưa em một đống thuốc đây này. Hai đứa chỉ nằm ôm hôn nhau thôi. Phải công nhận thanh niên kia tận tình với Tuyết thật, chăm lo cho cả từng viên thuốc. Sau hôm đó thì Tuyết đến tháng, đúng vào thứ bảy, chủ nhật khách đông. Thấy bọn Quỳnh với Hoa đi khách liên tục từ buổi sáng. Lúc ăn cơm trưa, tôi thấy Tuyết đi mua hai lon bia về vừa ăn vừa uống. Tôi mới hỏi, không đi làm được, ăn cơm uống hẳn bia để tí đi ngủ cho nó ngon à? Tuyết lắc đầu trả lời, không, em uống bia cho nó nhanh ra để còn đi làm chứ. Chẳng biết ai dạy nó cách này, nhưng đến đầu giờ chiều nó bảo cây Hoa trở ra hiệu thuốc mua thuốc làm chậm kinh về uống. Đến tối khách vẫn đông, không có người để mượn đi làm luôn. Tuyết mới đi ra nói, anh ơi, em cũng làm được rồi nhá. Tôi há hốc mồm, sáng mày mới bảo bị cơ mà, đi làm sao được. Nó cười, em uống thuốc rồi nhét bông rồi, vào phòng tắt điện khách biết làm sao được. Nó đi làm được thì tất nhiên là tốt rồi, với do nó muốn làm chứ chẳng ai ép. Tôi cũng kệ, có khách vẫn để nó đi. Hoa với Quỳnh thấy Tuyết đi làm về thì cũng hỏi, gớm, bị mà vẫn đi làm cơ à? Tuyết trả lời, tao vào phòng đeo bao cho khách xong, bao giờ khách ra là tao rút bao chạy vào nhà vệ sinh luôn. Biết làm sao được, đèn vẫn tắt tối om mà. Các hạ thật là, Phải nói Tuyết không phải dạng vừa. Đang nghĩ con này nó lắm mưu mô thì ông chủ nhà nghỉ gọi điện sang. Nhân viên nhà mày có phải cái đứa đến tháng không? Máu mè dày hết cả da ga giường rồi đây này. Phòng vừa rồi chỉ có con Tuyết nhà mày thôi. Hậu quả Tiết Vâu để lại là một bài ca về cái ga giường. Đang định nói chuyện với Tuyết thì thấy nó vội vàng gọi Hoa vào nhà tắm. Bên ngoài chỉ nghe loáng thoáng. Chết chết, nó kẹt sâu vào bên trong rồi. Móc móc móc móc ra cho chị. Chưa được. Bách hiểu kẹt là kẹt cái gì. Sau Hoa nó kể thì mới biết mẹ Tuyết nhét bông vào để đi khách. Chắc gặp thằng bài ruồi nên bông bị chọc vào sâu không moi ra được. Phải gọi cái Hoa vào moi ra giúp. Phải nói là Tuyết nó yêu nghề, khó khăn thế nào cũng tìm cách vượt qua. Mà những chiêu trò của nó nói thật, nếu không phải là mình làm mình biết mà nghe kể thì chắc chẳng bao giờ tôi tin. Mòi móc sạch sẽ xong, tối đó nó vẫn tăng tăng đi được thêm 2 vé nữa. Kiểu cuối tuần khách khứa nhậu nhẹt cũng te te, thành ra chẳng kén chọn gì, cứ có là đi. Mà đi xong cũng không ai than vãn. Phải nói tuy không thích cái tính cách của Tuyết, nhưng trong công việc thì không phải chê trách hay phàn nàn gì. Chỉ sợ khách không chọn, chứ đã chọn thì không có lối thoát. Mà khách Tuyết đã nhà ra thì người khác đi cũng chật vật. Điểm này Tuyết có thể sánh ngang với Dung, chỉ là số lượng vé thì không bằng mà thôi. Cuối tuần thu nhập khá ổn. Tầm 1 giờ tôi định đóng cửa quán đi ngủ thì có bà Thơm, chủ quán dưới kia đi lên với gương mặt bâm tín. Bà Thơm đi vào quán tôi kể khổ, tôi khoan đóng cửa. Mặt mũi chị làm sao mà sưng hết lên thế kia? Bà Thơm ngồi xuống ghế, cả ba đứa nhân viên định đi ngủ cũng ngồi lại hóng. Giới thiệu một chút là bà Thơm cũng có một quán nuôi nhân viên. Hai vợ chồng cùng nuôi, hai vợ chồng đều là người Thái Bình, cũng ra đi lập nghiệp như bà chị tôi hồi trước, nhưng mới được có tầm 3 năm nay. Bà chị tôi tính thương người nên cũng giúp đỡ hai vợ chồng bà ấy nhiều. Được cái bà Thơm cũng tử tế, hiền lành, sống biết điều. Trước chị tôi còn ở đây cũng đứng ra nói hộ, thì bọn ma cô mới không làm phiền nhà bà ấy. Nhưng tầm mấy tháng trở lại đây, thấy bà ấy hay kêu quán bị quấy rầy. Tôi thì cũng chẳng quan tâm lắm, vì tôi cũng chẳng cước xác gì mà lo chuyện bao đồng. Bản thân còn bị cà khịa liên tục nữa là. Nhưng hôm nay thấy bà ấy mặt mũi tím bầm nên tôi cũng cố ngồi nghe câu chuyện. Bà ấy nói: vừa nãy thằng Mạnh Miến đi vào quán chị đòi đi nhân viên, nhưng mà nhân viên nó sợ không dám đi, thế là nó đánh luôn con nhân viên chảy máu đầu. Chị lao vào ôm đứa nhân viên thì bị nó đấm cho mấy cái vào mặt. Lại là thằng Mạnh Miến. Ba đứa nhân viên ngồi nghe chăm chú. Cái Quỳnh thì không lạ gì Mạnh Miến sau vụ vừa rồi. Cái Hoa cũng nghe qua. Còn Tuyết nghe thấy nhân viên bị đánh thì chăm chú lắm. Tôi hỏi: thế sao không cho nhân viên đi? Nó đã như thế thì cố mà nhịn chứ. Bà Thơm mặt buồn rầu kể tiếp. Phần 14. Không dám tưởng tượng. Bà Thơm buồn rầu kể: anh Mạnh anh ấy vào quán đòi đi nhân viên. Chị nào có muốn không cho đi. Em ở đây em cũng biết nhà chị có dám láo vai bao giờ đâu. Anh ấy vào nhà chị còn phải mua đồ ăn về cho anh ấy ăn. Cũng đi nhân viên nhiều lần, chị có dám lấy tiền đâu. Anh cái bành, nghe bà ấy kể chuyện về thằng khốn nạn ấy bằng cái giọng nể sợ, tôi lại càng thấy bực. Tôi nói: mới đợt trước vào quán em bị em đập cho vỡ đầu đấy. Mẹ nó chứ, xong ăn vạ lấy 10 củ, giờ còn vào thì băm chết. Bà Thơm nói: thì thế, anh ấy giờ mới xuống chỗ chị. Trước định vào nhà em quấy để đi nhân viên, nhưng mà bị đánh, nên giờ ngoài chỗ chị bắt nạt được ra thì còn đi được đâu nữa. Đợt đó anh ấy thấy em lạ lạ, tưởng người khác đến làm, chứ biết em mà làm cho chị em á, thì bố bảo. Tôi nói tiếp: không bật được thì sao không cho nhân viên đi, nhủng nhẳng với nó để nó đánh cho khổ thân ra. Bà Thơm hai tay đan vào nhau kể tiếp: thì chị cũng bảo nhân viên đi mà. Nhưng mà khổ lắm, anh ấy có đi ở nhà nghỉ đâu, toàn lui về nhà hành cả đêm, xong còn không chịu đeo bao, mà đập đá xong có chịu ngủ đâu. Toàn anh ạ nhân viên, nên nó sợ. Thấy bà ấy ấp úng nói không hết câu, tôi mới vặn hỏi: Toàn làm sao? Nói thẳng với nó muốn đi chơi thì đeo bao vào, mà không thì thôi.

Nhà còn nhân viên không em? Cho anh một người đi đêm. Tôi bảo ông ấy đợi một tí, đi vào trong tôi hỏi. Có đứa nào muốn đi đêm không? Cây Hòa với cây Quỳnh nói. Bọn em đặt thuốc hết rồi anh ạ. À. Thèn Quyết thò đầu ra. Em đi anh ơi, em không đặt thuốc. Nhìn nó xóa lớp phần xón đi thì kinh vãi. Tôi bảo. Mày đợi một tí thì tao hỏi khách đã. Đi ra tôi trình bày với ông khách là giờ chỉ còn mỗi một đứa. Không xinh cho lắm nhưng được cái ngoan. Hỏi ông ấy có đi không thì lấy rẻ đi một loét. Khách trả lời. Có, ai cũng được. Tôi gọi Thèn Quyết ra đi khách. Nó tôi vội được quả môi đỏ loe loẹt rồi nhẹ nhàng bảo khách. Đây, anh đi theo em sang bên kia đường. Tôi đi theo gọi nhà nghỉ cho khách rồi thu 8 lít. Gọi chủ nhà nghỉ dậy mà chỉ sợ ông ấy không cho nghỉ vì chuyện cái ga giường tầm tối. Nhưng may sao ông chủ nhà nghỉ chắc quên nên vẫn mở cửa cho vào. Thế là tính ra Thành Quyết hôm đó cũng làm được gần một củ. Không phí công uống thuốc talking. Mà phải nói nó cũng thuộc dạng chăm chỉ cày. Chứ hai con kia đặt thuốc, cái mả cha nhà chúng nó. Thấy khách muộn chúng nó sợ say rượu với mệt nên không muốn đi làm. Cái lý do đặt thuốc thì tôi còn lạ cái gì? Vừa thay quần áo, chưa rửa ráy gì, đặt cho nó bẩn thêm à? Nhưng không ăn thì quyết thầu tất. Đã bảo, chỉ sợ không có khách cho Tuyết làm thôi mà. Tôi sực nhớ ra chuyện quan trọng. Lấy điện thoại tôi nhắn tin cho Thành Quyết. Mày đang bị đấy, đi cẩn thận, không mai nhà nghỉ người ta lại gọi điện người ta chửi cho. Nó nhắn lại mỗi hai từ. Biết rồi. Tổ sư cái con đầu đất. Lúc đó tôi lại có suy nghĩ. Để mạnh miến nó liếm chết cụ mày bây giờ. Nghĩ thế thôi mà tôi không dám tưởng tượng. Cái cảnh thằng chó kia, bánh háng con lôi thôi mỏ nhọn này, nó sẽ đáng sợ như thế nào. Ám ảnh vãi. Sợ quá tôi tắt điện chết lâm sàng đến tận trưa hôm sau. Phần 15. Nói thì hay, làm thì chảy bửa. Sáng hôm sau đang ngủ ngon vì đêm qua thức hơi muộn. Đang say giấc nồng thì điện thoại réng chuông inh ỏi. Thề với các bạn là đang có giấc mơ đẹp. Một giấc mơ về mối tình đầu học hồi đầu lớp 9. Ngày xưa đi học gọi là yêu đương nhưng có dám làm cái quái gì đâu. Giờ ra rồi nên mơ nó cũng có chút 18 cộng. Đang mơ đến đoạn cao trào thì điện thoại nó làm tỉnh giấc. Mắt chưa mở, tay của cái điện thoại trong đầu, tôi nghĩ. Đứa mắc dịch chết to nó gọi sớm thế. Lâu lắm mới được mơ mà nó còn phá. Điện thoại hiện lên cái tên khuynh đảo cộng đồng mạng Tùng Sơn. Tôi lưu Thèn Quyết như vậy mà. Con điên thì sao nó gọi sớm thế? Chắc là gọi mở cửa. Tôi bấm nghe với giọng ngái ngủ. Sao mày không ngủ đó đến trưa hãy về? Bây giờ mới 7 giờ, gọi cái đéo gì? Nó nói với giọng hấp tấp. Anh ơi, khách rủ em đi ăn sáng. Em đi ăn xong em về nhá. Anh mở cửa sẵn cho em. Không đợi tôi trả lời, nó tắt máy luôn. Phải nói càng ngay tôi càng căm cái con Chica Vô này. Kiểu như nó cố tình tỏ ra ngoan ngoãn, đi đâu cũng gọi về xin phép. Nhưng thực ra nó đang phá tội vậy. Nhưng phải nói Quyết Bêu đồng khách rất giỏi. Hầu như khách nào đi nó cũng đối xử với nó rất nhiệt tình. Thằng thì chở đi ăn đêm, thằng thì mua thuốc trị hắc lào bôi vào háng cho nó. Giờ lại thêm ông chở đi ăn sáng. Không biết nó xài bùa thái hay ngải tàu mà câu thằng nào là dính thằng đấy. Cái phận cai phò thì phải chấp nhận cung cúc các mẹ chứ làm sao bây giờ. Tôi dậy mở sẵn cửa. Hai đứa kia thì vẫn ngủ như chết. Mệt mà. Đêm qua đứa nào cũng đi mười mấy vé. Nhìn nhẹ nhàng thế thôi. Chứ các ông thử hỏi gấu mình xem. Ngày mà bị giã mười mấy phát có tan nát cửa mình hay không? Mở cửa xong trằn trọc đếch ngủ được nữa. Tôi mới lấy điện thoại gọi cho bà chị. Tầm đấy bà đấy cũng dậy cho con đi học rồi. Gọi để nói chuyện đêm qua của bà Thơm. Bà ấy nghe máy chơi luôn câu. Cậu đi ấp đêm ở đâu bây giờ mới về hay sao mà gọi sớm thế? Tôi trả lời. Ấp cái gối ôm ở nhà đây này. Đang ngủ con Tuyết nó gọi điện bảo mở cửa. Hôm qua nó đi đêm. Bà chị nói. Thế không ngủ tiếp đi, gọi chị làm cái gì? Tôi tiếp. Đêm qua bà Thơm lên đây than là bị thằng Mạnh Miến nó vào quán đánh nhân viên vỡ cả đầu. Con Tâm hôm qua bị đánh đấy. Chị tôi hỏi. Thế lại làm sao? Thằng chó đấy nó khốn nạn nhỉ. Nhà bà đấy hiền lành, chứ có va chạm gì với ai đâu. Tôi liền bảo, thì hiền thì mới bị như thế, khác gì chị ngày xưa. Nhưng ngày xưa bà còn dám bật, bà ấy nhờ em gọi cho chị xem có giúp được bà ấy không. Nhân viên nó sợ, nó đòi về hết. Hay chị hỏi anh xem có đứng ra đỡ hộ, nói thằng kia cho nó đỡ quấy đi. Mình làm ăn lắm lúc cũng phải mượn nhân viên, giờ chúng nó về hết cũng chẳng có người mà làm. Bà chị nói, ừ, để tí anh dậy thì chị bảo. Mà cậu cứ kệ thôi, không tham gia vào làm cái gì. Mấy thằng chó đi nó vẫn cay vì bị đánh lần trước đấy. Tôi cúp máy rồi đi đánh răng rửa mặt, tính xem hôm nay ăn gì. Hôm trước thì thấy cái Hoa bảo thèm ăn bún chả nem. Tôi nghĩ có khi hôm nay mua đồ về cuộn nem rán rồi ăn với bún. Cơm mãi rồi cũng chán, mà dậy sớm thì đi chợ luôn cũng được. Mặc thêm cái quần dài, đội cái mũ bảo hiểm, tôi phóng xe ra chợ. Ra mấy hàng quen, hỏi mua cái này cái nọ, ai cũng nhìn. Thanh niên đảm đang mà, đi chợ như ai. Bà cô hay ship đồ cho tôi ở chợ ngạc nhiên. Hôm nay lại đi chợ hả cháu? Giỏi dai gớm nhỉ. Tôi gái đầu cười. Hôm nay rời để hàng, cháu bị mất ngủ. Bà ấy cười sang sắc. Quen mà, hầu như ngày nào chẳng mang đồ ăn vào nhà hộ tôi, không thì đứa con trai bà ấy mang vào. Bà ấy có thằng con cũng phải 16-17 tuổi, nhưng mà không được thông minh như con nhà bình thường, nên học được hết lớp 9 thì không đỗ. Thế là nó ở nhà phụ mẹ bán hàng ở chợ luôn. Thằng nhóc ngoan lắm, ngồi nhặt rau cho mẹ để sẵn ở sạp, mẹ bảo cái gì cũng làm. Hôm nào mẹ nó bận là nó giúp mẹ mang đồ tôi gửi mua đến nhà. Mỗi tội khoản tính tiền của nó hơi kém. Cần thịt 70k, mỡ rau 10k, thêm mấy nghìn hành là cô cậu không cộng được nữa rồi. Lúc nào gặp tôi cũng chào chú rồi cười toe toét. Chính thế nên cả chợ tôi chỉ mua đồ hàng của cô này. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhiều khi thừa 10-20 nghìn tôi không lấy, cũng là vì lý do này. Cô ở chợ cho đầy đủ những thứ tôi yêu cầu vào túi rồi đưa tôi. Trả tiền xong, tôi vào chào cô ấy rồi đi về. Thằng con cũng vẫy tay chào tôi rồi cười nhe răng. Phải nói dậy sớm thì mới bày ra trả với nem, chứ ngày thường thì cậu chịu. Về đến nhà là hơn 8 giờ. Tôi lịch kịch xách túi vào trong nhà. Chưa đứa nào dậy, thấy quả tông đế cao tầm 5 phân của con Vêu đang vứt lăn lóc ngoài cửa phòng. Tôi biết con Vêu đã về, và giờ nó lại đang ngủ. Bỏ thịt lợn ra rửa sạch, tôi băm nhuyễn lớp gia vị, cho bánh đa nem vào tủ lạnh để tí cuộn cho dễ. Xong xuôi cũng phải 9 giờ sáng. Lúc này cái Quỳnh cũng dậy đánh răng. Nó mở cửa đi ra, trên người mặc mỗi cái áo dây màu hồng, lộ hết cả đầu ti. Nhưng không còn ngại như đợt đầu nữa. Thấy tôi đang nhặt rau sống, nó hỏi, anh dậy sớm thế, nãy nghe anh băm băm em tính cơ ngủ. Tôi nói, ừ, nhờ phúc của Tuyết Vêu nên hôm nay cả nhà được ăn bún chả nem. Mày biết cuộn nem không? Nó đứng xem tôi rồi trả lời, em chưa cuộn bao giờ, nhưng mà tí nhìn anh làm như nào thì em làm theo. Nói xong nó đi vào nhà tắm sùi bọt mép. Ở với bọn này lâu thành ra nhiễm nhiễm, ngày nào cũng nhìn chúng nó tằng tằng đi khách, nói thật nghĩ cũng sợ. Cho nên dù đôi lúc không biết chúng nó vô tình hay cố ý lộ hàng, tôi có nhìn thấy cũng không cảm xúc. Đấy là có tí nhan sắc như cái Quỳnh còn thế, chứ nhìn thấy mẹ Tùng Sơn không hãi rụng lông là may lắm rồi. Chuẩn bị xong xuôi, tôi vào phòng bật máy tính xem One Piece. Tầm 10 giờ kém thì tôi bỏ đồ ra chuẩn bị cuộn nem. Các Quỳnh thấy tôi bê mâm thì cũng chạy ra phụ. Lúc này Hoa cũng lò lò dậy, thấy hai anh em ngồi cuốn nó chạy ra. Hôm nay ăn chả nem à anh? Ngon thế, đợi em tí em làm với nhá. Tôi cười. Biết làm không? Mày ăn chứ làm được cái gì. Nó đi rồi nhưng vẫn cố quay lại nói, đừng có mà khinh thường em nhá, tí làm cho mà xem. Cái Quỳnh thì nhìn tôi cho nhân và bánh đa nem. Tôi dạy nó cho vừa vừa thôi, không thì không cuộn được. Gấp gấp cái bánh đa nem như này, như này. Cơ mà thầy giỏi là một chuyện, nhưng trò nó ngu lại là chuyện khác. Cũng chăm chú nghe đấy, dán mắt vào nhìn đấy. Nhưng rồi thì vái củ cải, cây nem đầu tiên trong đời Quỳnh cuộn, không khác gì cây chày. Cây hoa thấy thế thì bĩu môi. Úi giờ, làm như nấy mà cũng làm. Ngồi xê xê ra xem tao làm đây này. Khẩu khí hung hồn kiêu hãnh, nó đặt đít xuống. Tổ sư có tham ăn, mắt to hơn mồm. Nó xúc một thìa to nhân cho vào bánh đa nem. Tham ăn nghĩ cho nhiều nhân thì ngon. Cuộn được hai vòng thì không đủ diện tích. Nó gối thêm một cái bánh đa nem nữa, lại cuộn tiếp. Tưởng gì, hóa ra là dỉ tường. Cái nem nó cuộn, nhìn còn đả kích hơn cái nem của con Quỳnh. Đầu thì nhỏ, đầu thì nhân ụn lên phình to ra. Tôi lắc đầu ngán ngẩm. Cái Quỳnh được dịp trả thù. Nem mày làm nhìn như cái chày ấy, thế mà cũng chê tao. Còn kia cái, nhưng mà nhiều nhân thì nó mới ngon. Tôi vội hòa giải. Mẹ, đứa nào cuộn cái nào, tí đưa đấy tự ăn. Mày cuộn to thế kia, chốc nữa rán lâu chín mà không giòn nữa đâu. Cho vừa vừa nhân thôi thì mới ngon, cái còn thảm ăn. Nó vẫn cố cái. Thì tí em ăn, làm như anh bao giờ mới hết. Thôi thì kệ bà nhà mày, ngon ăn ngon, dở ăn dở. Tôi tổng kết tầm 20 cái thì không cuộn nữa. Xong xuôi, tôi bỏ nem vào ngăn đá tầm 20 phút, sau đó đi pha nước chấm. Đang rán trả nem thì Tuyết Vêu dậy. Chẳng biết sáng đã đánh răng chưa mà dậy phát nó ngồi luôn vào bàn đợi ăn luôn. Đúng là thần ăn tướng ỉa. Ngồi bàn đã bốc trộm miếng dưa chuột cho vào mồm nhai rồi. Nem rán xong xuôi, nóng hổi vừa thổi vừa ăn, tôi mang ra bàn rồi gọi. Quỳnh, mang cho anh cái kéo, anh cắt nem. Thấy đĩa nem mắt còn Tuyết sáng lên, vừa đưa tay bốc nó vừa hỏi. Em ăn nhá. Tôi định bảo là chưa cắt, nhưng thôi kệ cụ mày. Nó đưa cái cả cái chả nem dài lên mồm cắn một miếng rõ to. Úi, nóng nóng nóng nóng nóng, bỏng hết mồm rồi. Ờ, à, cho mình chết. Nem vừa mới vớt từ chảo dầu ra, không nóng mới là lạ. Tưởng nó phải nhè ra, ai ngờ nó ngửa mồm lên trời hít hà, lấy hơi gió làm nguội miếng nem trong mồm. Nhìn không khác gì chó sói tru trong rừng âm u lạnh lẽo. Một tay cầm nem, một tay đưa lên mồm nó quạt quạt. Không hiểu có cảm giác độ nóng thật hay không, mà mấy giây sau nó hạ mồm xuống nhai một cách ngon lành. Vừa nhai nó vừa nói. Ngon, ngon đấy. Ngon chứ ngon cái gì mà ngon. Nhìn nó lúc ở nhà không duyệt được một cái điểm nào. Chắc bao nhiêu cái tinh hoa xấu xa ba mụ bái dành cho nó cả. Tôi nhìn nó nói. Để cắt ra rồi ăn cho nó ngon. Nó nói. Ăn cả cái như vậy thì mới ngon chứ. Bún bún đâu anh? Tôi chỉ cho nó biết rằng bốn cái hoa đang bỏ ra đĩa. Đầy đủ xong xuôi đến phần chén. Cái hoa bỏ cái nem to như quả chuối mà lúc nãy nó để riêng ra. Như kiểu sợ ai ăn mất cái nem của nó vậy. Phải nói đúng món nó thích nên nó ăn ác. Bún ăn thì ít mà nem ăn thì nhiều. Bên kia đối diện Tuyết Vêu cũng treo như hội đua thuyền. Cảm giác của một người làm bếp phải nói, ai cũng vui khi món ăn mình làm được người khác ăn hết. Nhưng cái kiểu ăn ngấu nghiến, ăn bay ăn biến này, nó cứ kiểu đếch gì ấy. Quỳnh thì nó ăn ít, bất kể món gì, ăn giữ dáng nên không dám ăn nhiều. Nói thật, nhìn hai đứa nó ăn tôi cũng thấy no. Nèm niếc ăn cũng nhanh ngán mà. Xong bữa trưa, ông anh rể đi với hai ông nữa xuống quán. Vào trong ông ấy hỏi tôi là quán bà Thơm ở đâu. Tôi chỉ xuống dưới cái nhà có dàn hoa pháo ở trước cửa quán. Ông anh rể tôi thì ở lại, còn hai ông đi cùng đánh xe xuống đó. Tôi hỏi, hai ông kia xuống đó làm gì thế anh? Ông anh rể trả lời, hai thằng bạn anh. Chị bảo anh xuống nói chuyện với Mạnh Miến giúp nhà đấy. Anh thì nói nhà mình làm thì làm thôi, còn lo lắm chuyện làm gì. Nhưng mà tính chị mày cứ thế, nên anh bảo bạn ra mặt hộ. Ở đây tụi nó cũng không lạ gì nhau, nhưng bản thân chủ quán mà không dứt khoát thì cũng chẳng ai giúp được. Cùng lắm được dăm bữa nửa tháng là lại đầu hoàn đấy. Tôi nghĩ cũng đúng. Giờ có người đứng ra giúp, nhưng với cái tính ngại va chạm, không dám dứt điểm của vợ chồng bà Thơm thì cũng chẳng ai gánh được. Cứ sợ sệt như thế, quèn cổng ngan cũng không dám nhờ. Cứ nhịn thì mãi không thoát được cái cảnh bị chèn ép. Ông anh rể nói tiếp, anh cũng không muốn tham gia vào cái lĩnh vực này ngoài nhà mình. Xuống có gọi điện nói chuyện với Mạnh Miến thì cũng nói nó đừng làm gì quá đáng thôi, chứ riêng nhà mình cũng khối đứa nó ghét rồi, ồm rơm dặm bụng. Chị mày đàn bà đâu biết được, làm ăn có những cái mà mình làm sao mà lo hết được. Tôi gật đầu. Vâng, thôi thì anh xuống như vậy là được rồi, mình không quản hết được đâu. Theo em ấy là việc ai người nấy làm. Sáng nay cũng do em gọi cho chị nhờ, nghĩ thấy thương, nhưng mà giờ thấy mình dại quá. Ông Anh tiếp. Ừ, làm mà không xác định từ đầu thì khó sống lắm. Một lúc sau thì hai ông kia về quán. Một ông nói với anh rể tôi. Tao gọi nói chuyện với Mạnh Miến rồi đấy. Nó lại bảo cái nhà đấy không muốn cho nhân viên đi, chứ bình thường nó vẫn trả tiền bình thường. Đúng là câu chuyện mỗi người một phách, nhưng tôi vẫn thiên về bà Thơm hơn. Ông kia nói tiếp. Nhà đấy cũng quen với ông ấy đấy, tháng nào mình cũng gặp đấy. Tao cũng gọi cho ông ấy hỏi thì ông ấy cũng lại có lời nhờ. Thôi thì dây mơ dễ má, mình cũng nhờ bọn nó nhiều, đưa số điện thoại rồi. Tao bảo nếu nó còn quậy thì gọi điện tao xuống, với nếu nó đi bình thường thì cứ cho đi như khách. Ông Anh tôi nói. Thế là được rồi, ít nhiều nó cũng phải nể. Đây ông này đọt nọ đập vỡ đầu nó đây. Nói xong ông ấy chỉ vào tôi. Bạn ông Anh tôi tiếp. Nhìn chú như này mà cũng máu phết nhỉ. Tôi cười. Tại nó vả vào mặt em trước, chứ sao em không biết trước. Nó cũng đầu bò, đầu biếu ở đây. Mất 10 triệu tiền ngu anh ạ. Ngồi uống nước một tí thì ba ông lên xe đi mất. Vậy là quán bà Thơm ít nhiều cũng có người giúp đỡ. Có hai ông kia đi xuống nói chuyện, đảm bảo nhân viên nhà bà ấy cũng không về nữa. Cái cảnh làm nhân viên bị đánh nó sợ lắm. Đi làm ra đường còn phải đeo khẩu trang kín mít, sợ nó thấy mặt nó chặn đường đánh. Cái tâm từ ngày bị đánh vỡ đầu đi làm qua nhà, tôi thấy nó cứ ngó nghiêng sang trước, lắm lúc còn chạy phăm phăm như ma đuổi. Mà chủ hiền nên nhân viên con nào cũng hiền. Tính ra bố láo nhất khu, có khi chỉ có nhân viên nhà tôi. Đôi khi chúng nó cậy bà chị tôi một cách thái quá mà quên mất chúng nó là ai và đang làm nghề gì. Đó cũng là một trong những lý do khiến tôi không làm cái công việc này một thời gian sau. Để rồi tôi thấm nhuần cái câu nói, không nghe ca về kể chuyện nó như thế nào. Đúng thật, trong công việc có những đứa có hoàn cảnh thật sự bi đát, nhưng cũng không thiếu những đứa mưu mô xảo quyệt. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Nghề nuôi gái phần 2, tác giả Trường Lê, qua phần diễn đọc của Hồng Nhung. Để nghe được những phần tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube để có thể đón nghe thêm nhiều hơn nữa những câu chuyện hay, đặc sắc, hấp dẫn sẽ do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.